hàm răng trắng như tuyết vô cùng sáng lạ. Lời nói của hắn rất ngắn, chẳng có gì đặc biệt. Ta từng nghe nói đạo hữu có thiên phú hiếm thấy, cổ kim khó tìm, siêu thoát vùng thiên địa này, vì vậy đạo chi nguyên cũng không hợp với Diệp huynh. Vậy ta mạo muội hỏi một chút, Diệp huynh có thể nói rõ được không? Giọng nói của Thanh Thi tiên tử dịu dàng, dẫn dắt khiến người ta nhập thần, ánh mắt sáng trong như nước, chăm chú nhìn hắn. Thiên phú hiếm thấy, cổ kim khó tìm, siêu thoát vùng thiên địa này chỉ là mào đầu mà thôi. Mọi người đều biết Diệp Phàm không được thiên địa tán thành, nhưng nói như vậy tất nhiên cũng khiến cho đương sự thoải mái hơn nhiều. Trích tiên tử tán dương như vậy đúng là khiến ta hổ thẹn. Ta đúng là không thể sử dụng đạo chi nguyên. Diệp Phàm tự giễu, Diệp huynh là bậc tuấn kiệt, thế là khiêm tốn quá rồi. Bằng không làm sao trấn áp được đạo chi nguyên? Trong quá khứ chưa nghe nói ai làm được vậy. Thanh Thi tiên tử nói, những người khác dần dần hiểu rõ tại sao Trích tiên tử lại nói trực tiếp tới vậy. Đó là do nàng hiểu bản tính của Diệp Phàm, đối xử rất thản nhiên. Diệp Phàm nhấc chén ngọc, bên trong có rượu ngon như hổ phách, mùi hương tỏa ra người đã thấy say. Hắn đứng lên nói, danh tiếng của Trích tiên tử động tinh không, khắp nơi đều biết, hôm nay gặp mặt càng thấy là chuẩn xác. Diệp mỗ xin kính tiên tử một lị, chúc ngươi tiên nhan không già, hát vang trên đường thành đế. Mọi người đều lộ vẻ khác thường, thấy hắn không đáp thì không biết là có tâm tư gì. Không ít người phụ họa, nâng chén chúc Thanh Thi tiên tử. Ấy, ta thấy ngươi hơn phân nửa không phải là người trung thực rồi. Tiểu thị nữ Linh Nhi truyền âm từ bóng tối, lộ vẻ bất mãn. Diệp Phàm nâng chén, cùng hướng về phía nàng, khiến nàng lại càng tỏ vẻ xem thường. Thanh Thi tiên tử đứng dậy, mỉm cười nói, đáng ra ta phải kính mọi người mới đúng. Trên con đường thần thoại này, chúc chư vị có thể đạt đỉnh cao nhất. Ở nơi này ta đặc biệt xin lỗi đã quấy nhiễu Diệp huynh. Dáng người nàng thon thả, uốn lượn mê người, có ngọc cơ tiên cốt, khí chất xuất trần, nụ cười thân thiện, ánh mắt sáng trong, quả là đẹp tới như mơ. Không ít người đều lộ vẻ khác thường. Thanh Thi tiên tử lại bỏ cuộc sao? Thử qua một chút, cũng không rằng co, đơn giản mà trực tiếp. Yến Xích Phong, quản thừa, nhị thủ lĩnh của Thiên Hoang thập tam kỵ lộ thần sắc âm trầm, nhìn về phía Diệp Phàm lộ ý không tốt. Chuyện này cùng chẳng cần che giấu. Thác Bạt Ngọc, Vũ Tiên, Khổ Đầu Đa, Mục Quảng Hàn, Âu Giá Ma ngồi một góc, ung dung tự nhiên, không tỏ vẻ gì cả. Thủ lĩnh Cố Lăng của Thiên Hoàng thập tam kỵ ngồi một mình một bàn, con ngươi tỏa ánh sáng giả tính tới khiếp người, mặc dù đối diện với Thanh Thi tiên tử đại danh đỉnh đỉnh cũng không thèm che giấu, như muốn nhìn thấu nàng vậy. Người kia khẳng định là muốn hỏi chuyện của đại ma thần. Tiểu thị nữ Linh Nhi nhăn mũi, nói khẽ, chủ nhân của một số thế lực lớn trong thành gần như đều được mời tới, thần sắc môi người đều tự nhìn, vừa nhìn đã biết đều là những kẻ đã thành tinh. Diệp tiểu hữu, ta muốn hỏi một chút, nếu đạo chi nguyên đã không hợp với ngươi thì phải trả giá thế nào mới có thể trao đổi được? Ai cũng không ngờ là đại thống lĩnh lại lên tiếng. Hắn tên là Vu Hàn, mặc chiến y đồng đỏ, tỏa ra khí tức tường hòa, tu vi bản thân công tham tạo hóa, gần như không có người nào ở đây nhìn thấy. Lời này vừa thốt lên liền khiến rất nhiều người buông chén rượu, chú ý lắng nghe. Đây là chuyện mà rất nhiều người đều muốn biết đáp án. Ta cũng không biết. Hay là xin mời đại thống lĩnh nói một câu xem. Ngươi có thể khiến ta động lòng xuất ra đạo chi nguyên không? Diệp Phàm bình tĩnh nói. Ta có vạn cân tinh hà thần sa, không biết có khiến ngươi động tâm không? Đại thống lĩnh Vu Hãn nói. Tinh hà thần sa, khắp cả vũ trụ tinh hà cũng khó có mấy lượng, quý báu hiếm thấy. Đây là thần liệu mà đại thánh luyện khí, cơ duyên có thể gặp không thể cầu. Lập tức có người cả kinh kêu lên. Trong vùng núi này có không ít người ánh mắt bừng lên, nhìn về phía này. Vạn cân tinh hà thần sa thật sự là kinh người, có thể nói là kinh thế hãi tục. Ta không có bản lĩnh thu được vạn cân này. Đây là của tổ tiên lưu lại. Đại thống lĩnh Vu Hãn nói, vật này là du tinh huy ngưng tụ thành. Có thể lên tới vạn cân quả là một thần tích. Thần liệu của đại thống lĩnh ta chấn động sâu sắc, nhưng ta lại không cần. Diệp Phàm đứng dậy, kính hắn một chén rượu.